Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, chương 561, ngoài dự liệu biến trận. Nightingale lần này hung ác sảng đoạn, phảng phất là xúc tại rồi MU cầu thủ trên thân đồng dạng. Bọn họ rất nhanh từ mở màn rời rạc trạng thái bên trong đi ra. Dần vào giai cảnh, nhất là theo Nightingale hợp tác giữa trận căng tê, hắn lại lộ ra cấp thế giới tiền vệ trụ tiềm chất. Tại một lần chiến đấu bên trong, hắn nhạy bén sảng đoạn rồi Xavi hướng về phía trước chuyền bóng, đem bóng ra phá hư ra ngoài. Sau đó lại tại một lần Iniesta dẫn bóng bên trong, đem Iniesta chuyền bóng lộ tuyến triệt để kẹt chết, để Iniesta cưỡng ép chuyền bóng rơi xuống Alisson trong ngực. Trải qua cái này hai lần phấn khích biểu hiện, đi trở về Iniesta theo Xavi trao đổi một ánh mắt, hai cái người ăn ý minh bạch đối phương thầm nghĩ muốn nói lời nói. Cái này nước Pháp người trẻ tuổi không dễ chọc. Kỳ thật không dễ chọc lại đâu, chỉ là căng tê. Nightingale vừa rồi sảng đoạn rồi Neymar về sau, tại lại một lần phòng thủ bên trong, hắn lần thứ hai lợi dụng cường tráng thân thể đem Neymar đụng ra rồi đường biên ngang. Lần này Nightingale thậm chí đều không có bị xử phạt phạm quy. Trọng tài chính lại một lần nữa thu đến rồi sân nhà fan hâm mộ tiếng suýt. Mà thất tha thất thểu miễn cưỡng dừng lại Neymar trong lòng phiền muộn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nightingale, toàn thân cảm thấy mát lạnh. Hắn cảm thấy cái này hung ác người Belgium đơn giản chính là đồ tể. Hắn lần tiếp theo chùi bóng có lẽ liền sẽ sảng đoạn hắn chân. Nghĩ đến đây, Neymar liền trong lòng càng thêm phát lạnh rồi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Neymar tại đường biên dẫn bóng số lần giảm thiếu đi rất nhiều. Hắn càng nhiều đem bóng ra truyền cho ở xa Messi cùng trung lộ Suarez. Sau đó tìm kiếm nó cơ hội của nó, đồng thời tận lực lách qua Nightingale, mà tại bên trong cấm khu Suarez vậy lâm vào Smalling sát người chằm chằm phòng bên trong. Không cách nào thu hoạch được cơ hội, mà trận đấu này Barca tiến công hạch tâm Messi. Bên cạnh hắn cũng có Alonso chăm chú chằm chằm phòng. Khi bọn hắn một khi thu hoạch được hướng về phía trước cơ hội thời điểm, Vidic dẫn đầu phòng thủ hậu phương liền lập tức tiến vào khu vực phòng thủ trạng thái. Không cho cái này ba tên cầu thủ thông qua giao nhau đổi vị thu hoạch được cơ hội. Mà ở giữa sân phụ cận, Iniesta cùng Xavi vị trí gần phía trước một chút. Bọn họ nhận lấy căng tê nghiêm mật phòng thủ. Tại Neymar không đạt được gì thời điểm, Nightingale đem chằm chằm phòng Neymar trách nhiệm giao cho bên phải hậu vệ Valencia. Sau đó hắn cùng căng tê tạo thành song tiền vệ trụ. Theo Xavi cùng Iniesta chính diện giao phong, Barca kéo sau giữa trận Busquets vừa định tiến lên trợ giúp tiến công. Lúc này De Bruyne liền đè lên, không cho Busquets có cơ hội tiến lên. Trận đấu này De Bruyne làm vì một tên tiền vệ, hắn càng nhiều thời điểm xuất hiện ở giữa trận vị trí. Hắn tại tiến công bên trong đưa đến tác dụng ngược lại không có phòng thủ tác dụng lớn. Hiệp một tranh tài tiến hành hơn 20 phút đồng hồ. Barca mặc dù một mực áp chế ở MU nửa chàng, nhưng là bọn họ vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Lúc này bên sân Enrique lập tức minh bạch rồi. MU trận đấu này đánh căn bản không phải 4-4-2 trận hình. Bọn họ một mực lấy 4-4-2 làm ngụy trang, mà trên thực tế bọn họ đánh là 4-2-3-1. Trận đấu này nhìn như De Bruyne đánh tiền vệ, hoặc là nói là ảnh phong vị trí. Nhưng là hôm nay De Bruyne càng nhiều xuất hiện ở giữa vòng phụ cận, mà hai tên tiền vệ trụ ở phía sau vệ dây trước cùng hắn tạo thành phòng thủ nghiêm mật hệ thống. Trình độ lớn nhất áp chế Barca. Barca ba tên giữa trận Busquets kéo sau, mà MU ba tên giữa trận De Bruyne đột trước. Ba cái người hoàn mỹ đối Barca tổ ba người tiến hành đối vị phòng thủ. Mặc dù Xavi cùng Iniesta thực lực cực mạnh, nhưng là không tiếc thể lực chạy nhanh Kanté cùng cắt bóng hung ác Nainggolan. Hai người bọn họ hữu cơ hình thành hợp lực, trong lúc nhất thời vậy mà chế trụ Barca hai tên cấp thế giới giữa trận. Mà trận đấu này Kim Tiger sở dĩ phái ra De Bruyne mà không có cử đi Lampard, chính là muốn lợi dụng De Bruyne càng thêm tuổi trẻ, thể lực càng thêm dư thừa đặc điểm, đối Busquets tiến hành toàn phương vị áp chế, mà Busquets tốc độ là chỗ yếu của hắn. De Bruyne liền tận khả năng lợi dụng lực bộc phát cùng hắn tranh đoạt bóng quyền. Liền xem như đoạn không xuống bố giáo thụ bóng ra, ít nhất để hắn truyền bóng mất đi nhất định đầu ngắm. Hiện tại đã đến hơn nửa hiệp phút thứ 30, Barca vẫn không có công phá MU khung thành, mà MU tiến công thảm hại hơn. Bọn họ thậm chí không có một cước sút gôn. Xem ra Kim Tiger hôm nay thật triệt để từ bỏ phòng thủ rồi. Nhìn thấy loại tình huống này, dưới trận Enrique làm ra chiến thuật điều chỉnh. Hắn để trung vệ Mascherano tiến lên, đội lên tiền vệ trụ vị trí bên trên, sau đó để Busquets vị trí trước ép, hướng về phía trước tiếp ứng Xavi cùng Iniesta. Ba cái hình người thành hợp lực, cái này biến hóa để Barca tiến công mãnh liệt hơn rồi. Kanté cùng Nainggolan đối phó Xavi cùng Iniesta còn vô cùng cố hết sức. Lại thêm lên một cái có thể công thiện thủ Busquets, hai người bọn họ người càng là triệt để không chống nổi. Busquets tại rộng rãi fan hâm mộ trung hào xưng bóng mù loại bỏ khí. Hắn tại đội bóng trông được giống như tác dụng không lớn. Nhưng là đối với hiểu rõ hắn người đều biết rõ, Busquets bất luận tại Barca vẫn là Tây Ban Nha quốc gia đội, hắn đều là giữa trận cái kia nhất tất không thể thiếu nhân vật. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 32, Enrique điều chỉnh hiệu quả nhanh chóng. Busquets ở giữa sân cùng Xavi liên tục làm ra hai lần gặp trở ngại thức phối hợp. Sau đó giả ý truyền cho Iniesta. Kết quả chính mình trong nháy mắt hiện lên chằm chằm phòng chính mình Kanté. Lập tức vọt tới MU cấm khu cung đỉnh chỗ. MU khung thành nguy hiểm rồi. Busquets tại Vidic trên đoạt thời điểm, hắn vuốt má ngoài một túm, đem bóng ra truyền đến cấm khu bên trong, giao cho Suarez dưới chân. Lúc này Smalling sát người nhìn chằm chằm Suarez, không cho hắn có xoay người cơ hội. Thế nhưng là Suarez đột nhiên đem bóng ra hướng bên cạnh một truyền. Lúc này Neymar cao tốc chen vào, một cước đường vòng cung bóng vòng xa góc. Suarez không cách nào quay người. Messi cùng Neymar đều đang chạy vị. Truyền bóng cho Neymar. Neymar sút gôn. Bóng ra bị chằm chằm phòng hắn Valencia cọ sát một chút. Đường vòng cung nhỏ đi. Bị Alisson ôm vào trong lòng. Alisson một cái truyền dài đem bóng ra mở rồi ra ngoài. Maso lấy được rồi bóng. Hắn tại phải đường cao tốc chen vào. Maso dọc theo đường biên ngang hướng Barca cấm khu dẫn bóng. Nhìn thấy tình huống này, dưới trận Kim Tiger con mắt không tệ thần nhìn chằm chằm trên trận tình huống. Hắn vô cùng chờ mong Maso biểu hiện. Trận đấu này Kim Tiger để lão tướng Lampard đánh dự bị. Trong khoảng thời gian này Lampard liên tục thủ phát. Hắn tại trận đấu mùa giải sắp sẽ kết thúc giai đoạn sau cùng. Xuất hiện thể lực tiêu hao tình huống. Cũng may còn có Cruz. Maso có thể xuất sắc cầu thủ trẻ. Kim Tiger cân nhắc qua mấy loại tổ hợp. Tỉ như trực tiếp để Cruz thay thế Lampard vị trí, trở thành giữa trận quan chỉ huy. Nhưng là Kim Tiger vẫn là bác bỏ chính mình ý nghĩ. Cái này trận đá với Barca tranh tài, Cruz công mạnh thủ yếu đặc điểm sẽ bị đối thủ đánh thấu. Cuối cùng Kim Tiger đem De Bruyne di động đến rồi trung lộ. Sau đó để đột phá năng lực xuất sắc hơn Maso đánh phải đường biên. Chính là muốn cho hắn tại phản kích bên trong lợi dụng xuất sắc lừa bóng chế tạo cơ hội. Mà bây giờ, cơ hội tới rồi. Tu tiên cổ điển,